Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 252, thời điểm tốc độ tay liều mạng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023. Hôm nay, Diêu Thải Hà thức dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt lại bắt đầu giặt quy, NL, T và tất cho chồng. Về phần đồ lót của cô ta, đều giặt luôn trong lúc tắm rồi. Sau khi giặt xong quy, NL, T và tất cho chồng, cô ta bắt đầu ném từng quần áo vào trong máy giặt để giặt quần áo. Tiếp theo là làm vệ sinh, làm xong những điều này, cô ta mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hấp khoai lang, ngô, trứng gà, bánh bao chay, lại nấu thêm 2 cốc sữa đậu nành. Xử lý tất cả xong xuôi, thấy cũng tới giờ, cô ta mới đi gọi chồng dậy ăn sáng. La Thiên Thành rửa mặt đi ra, thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn, trong lòng không biết là cảm giác gì. Người vợ này của anh ta cái gì cũng tốt. Đi vào phòng bếp, lên phòng khách, lên giường lớn, điểm duy nhất không tốt là rất thích theo dõi anh ta. Nói trắng ra chính là không tin anh ta. Chồng, anh tranh thủ ăn nhanh khi còn nóng đi. Diêu Thải Hà vừa đưa găng tay dùng một lần cho chồng nói. La Thiên Thành nhận lấy găng tay và đeo lên, cầm lấy một đoạn khoai lang nói, cô cũng mau ăn đi. Ừ, Diêu Thải Hà mỉm cười và đeo găng tay lên, cầm lấy một đoạn ngô gặm. Chồng, sữa đậu nành của anh đây. Chồng, gạo này rất mềm, anh ăn thử đi. Chồng, anh ăn nhiều vào, em không ăn hết nhiều như vậy đâu. Chồng, sau khi ăn sáng xong, La Thiên Thành mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu tôi đi làm đây, sau đó cầm lấy chìa khóa xe xuống tầng. Chờ sau khi chồng đi rồi, Diêu Thải Hà chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt. Trong lòng cô ta hiểu rõ, đừng thấy chồng hình như không nói gì, nhưng lần này nếu cô không hoàn toàn thay đổi thói quen trước đó, vậy hôn nhân của bọn họ cũng sẽ kết thúc. Nhưng nói hoàn toàn thay đổi thì đơn giản, làm lại không dễ như vậy. Trước đây, cô ta đã lần lượt cố gắng thuyết phục mình phải tin tưởng chồng mình. Anh ta ra ngoài ăn cơm là vì xã giao, chứ không phải chơi bời với người phụ nữ khác. Anh ta về muộn như vậy không phải vì chán cô, mà chỉ vì công việc khá bề bộn thôi. Nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà nghĩ linh tinh, muốn biết chồng đang ăn cơm với ai, muốn biết chồng thật sự đang ở đâu, muốn điều tra lịch sử trò chuyện trên các mạng xã hội và chi phí tiêu dùng. Nói chung, nếu không thể giải quyết được những suy nghĩ linh tinh của cô ta, vậy cô ta sớm muộn gì cũng sẽ làm ra hành động theo dõi như trước đây. Đến lúc đó, chỉ sợ chồng sẽ không cho cô ta có cơ hội nữa. Nghĩ tới đây, Diêu Thải Hà nhìn đồng hồ. Cho dù còn xa mới tới 9 giờ mà Giang Đại Sư đã quy định, nhưng cô ta vẫn mở trang web ra trước, lại mở trang hòa giải hôn nhân, bắt đầu ngồi canh chuẩn bị cướp thứ hạng, để có thể cướp được tư cách hẹn trước tiên. Hôm qua Diêu Thải Hà còn đặc biệt dọn sạch điện thoại một lần, thiết bị mạng cũng khởi động lại một lần nữa, cố gắng không cho phần mềm và phần cứng ảnh hưởng tới tốc độ tay mà cô ta luyện tập nhiều năm nay. Cố Diệp Phơ cùng lúc đó, các nơi trên toàn quốc cũng có không ít người đang ngồi canh hòa giải hôn nhân để cướp thứ hạng giống như Diêu Thải Hà. Hôn nhân của những người này đều có một điểm chung, chính là có rạn nứt rất sâu, cơ bản đều đi tới nguy cơ ly hôn. Thậm chí rất nhiều đôi vợ chồng đều chỉ vì con hoặc một số nguyên nhân khác mà miễn cưỡng sống chung. Cho dù vẫn ở dưới cùng một mái nhà nhưng phần lớn đã chia phòng ngủ, tình cảm tan vỡ, lại không có năng lực cứu vãn, đã sớm bị cuộc hôn nhân hành hạ đến kiệt sức. Bọn họ đều chấp nhận số phận, cảm thấy cuộc đời này cứ như vậy, vì vậy bắt đầu cuộc sống giống như cái xác không hồn. Ban đầu, trong xã hội đã sớm có người làm loại phục vụ hòa giải hôn nhân này, nhưng bình thường thật sự không có bao nhiêu đôi vợ chồng bằng lòng đi hòa giải hôn nhân của mình có tình trạng thế nào. Trong lòng mình cơ bản đều có tính toán, cũng không cảm thấy những nhân viên hòa giải hôn nhân kia có thể giúp gì được cho bọn họ. Chẳng qua Giang đại sư này lại khác, người ta có tư cách làm ông mai cho con nhà giàu siêu cấp và minh tinh lớn. Có người nói Giang đại sư còn am hiểu tướng học, đặc biệt là trình độ trên phương diện hôn nhân này rất cao. Cộng thêm Giang đại sư này không giống các nhân viên hòa giải hôn nhân khác hy vọng càng nhiều khách càng tốt, mà mỗi ngày chỉ tiếp nhận 3 đôi vợ chồng cần phải hòa giải hôn nhân. Cộng các loại nguyên nhân đó, làm không ít người có tình cảm tan vỡ đều nhìn thấy được chút hy vọng mong manh. Cũng muốn cướp một lần hẹn trước, đi qua xem thử Giang đại sư hòa giải hôn nhân rốt cuộc có tác dụng không. Càng gần tới giờ, người có tâm ở các nơi trên toàn quốc đều bắt đầu căng thẳng. Cảm giác này lại giống như cướp vé ưu đãi vậy. Thật sự là nhanh tay thì có, chậm tay thì mất. Thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở ra cướp, giờ phút này, mấy nghìn người đang dùng tốc độ tay nhanh nhất để mở ra bài đăng mới nhất của hòa giải hôn nhân, dùng tốc độ nhanh nhất kéo tới trang cuối cùng. Từng dòng xếp hạng được đưa ra. Sau đó, từng tiếng thở dài vang lên ở các nơi trên toàn quốc. Đặc biệt là vị xếp hạng thứ tư kia còn vỗ bắp đùi. Mẹ nó suýt chút nữa đã cướp được. Trong rất nhiều tiếng thở dài, có 3 tiếng hét chói tai đầy hưng phấn vang lên ở 3 nơi khác nhau. Một tiếng hét chói tai trong đó tới từ Diêu Thải Hà ở tỉnh Tương. Không ngờ cô ta giành được thứ hạng đầu tiên, luyện tốc độ tay nhiều năm, quả nhiên không giống với người thường. Diêu Thải Hà kích động, lập tức chụp ảnh màn hình, sau đó thêm diễn đàn QQ do người viết để lại. Sau khi thông qua nghiệm chứng, phát hiện trong diễn đàn chỉ có một nhân viên quản trị và cô ta. Cô ta không nói nhiều, lập tức gửi ảnh chụp màn hình lên. Diêu Thải Hà vừa gửi ảnh chụp màn hình lên, lại có 2 thành viên bước vào diễn đàn. Cách chương.